Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 553, Ngô Xuân tà đế. Góc truyện audio.com, tà đế cùng đế thiên gặp nhau đã không phải lần đầu tiên. Bất quá mỗi lần đế thiên nhìn thấy vị tà hồn điện điện chủ, trong lòng tự giác dâng lên một cỗ đề phong lẫn kiêng kỵ. Theo đế thiên nhận định, tà đế sâu không thấy đáy. Tà đế quỷ dị phong thái tới tìm thú thần đế thiên tại thời khắc đế thiên chuẩn bị xâm nhập tìm hiểu khí tức kỳ lạ kia, rõ ràng hắn không phải không có dụng ý mà đến. Cả hai đều là cáo giả thành tinh, không cần phải giả bộ làm gì. Người tới đây là có việc gì? Đế thiên trầm giọng nói. Tà đế một mặt âm u dáng vẻ, bất quá trên mặt luôn nở một nụ cười mỗi khi đối chuyện, thú thần ta không vòng vo dài dòng. Hôm nay tới là vì ta đột nhiên phát hiện loại kỳ lạ khí tức ở giữa sinh mệnh hồ. Loại này khí tức cùng ta tà hồn lực có điểm câu thông, cho nên không ngại đường xa nhanh chóng tới đây, vì tình huống gấp gáp không kịp câu thông thú thần, thất lễ thất lễ. Mặc dù hồn thú cùng tà hồn sư hợp tác có thể tạm gọi là minh hữu thế, nhưng loại này liên minh giữa người và thú song phương đều biết không thể kéo dài mãi mãi. Cho nên ai cũng cân nhắc đến vấn đề lợi ích, tinh đấu đại xâm lâm chính là hồn thú đại bản doanh, cho dù là tà hồn sư cũng không thể tự tiện tiến vào mà không thông báo trước. Chính vì vậy tà đế vừa rồi mới tỏ ý bản thân đường đột. Đế thiên hừ lạnh một tiếng, cũng không chấp nhặt chuyện này, bổn tọa còn đang dự tính tiếp cận tìm hiểu ngọn nguồn khí tức kia. Tà đế ngươi nói thử xem, rốt cuộc đây là tình huống gì? Ta trông coi cấm vực chi môn mấy ngàn năm còn chưa xuất hiện qua a tà đế. Mỉm cười đáp không giấu gì thú thần, tại hạ cũng không so với ngươi hiểu biết nhiều hơn. Chỉ là ta cảm thấy bên trong cấm vực truyền ra khí tức cùng tà hồn lực có điểm tương đồng, bất quá là ở một hình thái cao cấp hơn. Nói không chừng đây là cơ duyên cho chúng ta a, thú thần có muốn cùng ta tới tìm hiểu một chút hay không? Đế thiên nghe vậy trợn mắt. Con mẹ nó, lão tử rõ ràng đang chuẩn bị động thủ thì ngươi tới, bây giờ lại hoán đổi thành lão tử có muốn cùng ngươi tìm hiểu hay không? Đế thiên trầm giọng mời. Được, tà đế hô lớn, tà hồn lực đại phóng mà ra hóa thành tầng tầng lớp lớp phòng hộ xâm nghiêm, liền sau đó hắn nhanh chóng bay đến sinh mệnh hồ chính giữa. Đế thiên cũng không chậm trễ, trầm thấp long ngâm trào dâng, trên người một tầng hắc ám long tức bao phủ, dũng mãnh xông tới. Càng tiếp cận khu vực giữa, hồ khí tức kỳ lạ càng trở nên nồng đậm. Mà đế thiên đối với không gian chi lực áo nghĩa nắm giữ, hắn rõ ràng cảm thấy chỗ này không gian vặn vẹo tình trạng. Không gian có dấu hiệu muốn thoát phá, đế thiên suy tính một thoáng, lại nghĩ tới một cái trường hợp. Cấm vực muốn mở cửa A, này thuyết pháp nghe cũng tương đối hợp lý, bởi vì cấm vực chính là nơi ma thần táng thân, bên trong tràn ngập ma lực chính thống. Mà tà hồn lực là do ma lực đồng hóa hồn lực cho nên tà đế mới cảm thấy khí tức kỳ lạ này cùng tà hồn lực tương đồng. Đế thiên nói riêng và tất cả hung thú nói chung đều đối với việc nhân loại thông qua thần vực chi môn tìm kiếm thần vực đã sớm đỏ mắt. Bởi vì tương truyền rằng chỉ có bên trong lưỡng vực này mới lưu lại thần vị, chỉ cần đoạt được thần vị tương lại liền có thể thành thần. Bất quá hồn thú đối với thần vực là vô duyên, bởi vì bọn chúng trong cơ thể đã chảy xuôi tà hồn lực. Mà thần vực tràn ngập thần lực là không dung túng tà hồn lực. Cho nên hồn thú đành gửi gắm hy vọng vào cấm vực. Thế nhưng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, cấm vực so với thần vực hung bạo hơn nhiều. Trong quá khứ đế thiên đã từng thử xông phá cấm vực chi môn tìm kiếm cấm vực nhưng chưa lần nào thành công, so với nhân loại tiến độ thua xa tít tắp. Một phần vì ma thần sau khi chết lưu lại khủng bố hoán niệm cùng sát khí, so với thần cách ôn hòa tính chính là một trời một vực. Cho dù nhân loại vẫn chưa lần nào thành công đạt được thần vị. Nhưng đế thiên đã sớm ăn không ngon ngủ không yên. Cuộc chạy đua đoạt thần vị đã diễn ra suốt ngàn năm, song phương chỉ cần một bên xuất hiện cường giả cấp thần, mọi thứ trật tự đều bị đảo lộn a, cho dù đế thiên có cường đại cỡ nào, hồn thú đại quân có đông đúc cỡ nào, đứng trước thần cách vẫn nhỏ bé không chịu nổi. Vì thế trước mắt cảm thấy cấm vực chi môn có dấu hiệu mở cửa, đế thiên trong lòng không khỏi hy vọng cùng chờ mong. Hùng quân không nhịn được mở miệng, lão đại, rốt cuộc thế nào? Đế thiên một mặt tức giận, long chảo siết chặt còn thế nào? Ta là bị Ngũ Xuân tà đế liên lụy, tại thời điểm lưỡng đại cường giả tiếp cận cấm vực chi môn, một tình huống bất ngờ xảy ra. Kỳ lạ khí tức đột nhiên bạo phát đem đế thiên lông tóc thổi dựng đứng. Một đoàn phong bạo lấy cấm vực chi môn làm trung tâm, trước mắt bành trướng, đem tà đế cùng đế thiên hai người bao phủ. Đế thiên một mặt ngưng trọng tà đế, rốt cuộc làm sao? Tà đế cười khổ ai nha ta cũng không rõ, lúc nãy ta cảm thấy tà hồn lực trong cơ thể bị khí tức kỳ lạ dẫn động. Ta hiếu kỳ đáp lại, đem tà hồn lực một điểm rót vào cấm vực chi môn, không ngờ tới phát sinh như thế này. Thật ngu xuẩn, đế thiên giống giận, long chảo huy động đối với cấm vực chi môn chụp xuống. Tà đế thấy vậy cũng không ngăn cản, hắc thủ cũng hướng câm vực chi môn phát động. Này là hắn hướng đế thiên biểu lộ ý định lấy công chuộc tội a, lúc này bạo phong dồn dập đến cực điểm, cố hết sức ngăn cản hai vị tuyệt thế cường giả. Đế thiên hừ lạnh, ngẩng đầu gầm lên một tiếng, khủng bố long uy bạo phát mà ra, đem bạo phong chèn ép. Tà đế, chúng ta hợp lực đem cấm vực chi môn thoáng đóng lại. Này bạo phong mạnh đến đáng sợ, xem ra không phải cơ duyên mà là một hồi tai nạn. Chúng ta trở về bàn bạc sau, đế thiên nghiêm túc nói. Tà đế gật đầu không, đáp vội vàng thúc giục thủ đoạn đi phong bế môn hộ. Ngay vào lúc cả hai quyết định đồn hết sức, cấm vực chi môn đột nhiên nổ vang một tiếng. Con mẹ nó, lại cái gì nữa? Tà đế tức giận quát lên, vụ nổ chấn động cực mạnh đem hai vị cường giả chấn văng ra mấy trăm mét. Miễn cưỡng ổn định lại, cả hai nhìn tới cấm vực chi môn. Bất quá lúc này đã không còn là cấm vực chi môn cả hai từng biết mà nó đã trở thành một cái hắc động. Bên trong hắc động không gian gào thét, liền sau đó một đầu đen như mực sinh vật mang theo khủng bố ma uy bước ra. Cấm vực sinh vật, hùng quân biến sắc, không nghĩ tới cấm vực sinh vật là lấy cách như vậy xuất hiện. Chẳng trách từ đó lão đại ngươi đều một mực không có rời đi, cho dù là cứu viện ma độc long kia cũng chỉ là một đạo phân thân phủ xuống mà thôi. Ma độc long vương cùng vân, chính thiên kinh thiên động địa một trận chiến quả phía sau đế thiên cùng bích lân hoàng xà xuất hiện truy sát. Bởi vì bản thể không thể rời đi mà chỉ có thể điều động phân thân phủ xuống, nếu không vân chính thiên lẫn bao lão đã sớm chết dưới tay vị thú thần này. Đế thiên khổ tâm, lần đó ta và tà đế liên thủ đem sinh vật đó hủy diệt. Bất quá cứ cách một đoạn thời gian thông đạo lại mở ra, mà đám sinh vật này thực lực càng lúc càng cường đại. Vừa rồi huyết nhãn lang nhân thực lực đã tương đương 10 vạn năm tu vi hồn thú. Nếu tiếp tục thờ ơ, chỉ sợ trong tương lai ngay cả ta cũng không phải là bọn chúng đối thủ. Ta và tà đế giao ước mỗi khi thông đạo mở ra, hắn sẽ đến cùng ta liên thủ tiêu diệt cấm vực sinh vật. Bích cơ chợt nhớ ra, thì ra là vậy, chẳng trách cứ mỗi đoạn thời gian tà đế lại tới nơi. Này một lần, bất quá quá khứ hai lần cấm vực sinh vật trèo ra tà đế như biệt lai vô dạng. Dựa theo tình báo tà đế hắn thật sự mất tích, ngay cả tà hồn điện cũng đang bắt đầu quá trình tuyển chọn điện chủ mới, xác thực tà đế rất có thể đã vẫn lạc a, hừm, lão cáo già đó mà vẫn lạc cái gì, ta tin chắc bên trong có huần khúc. Đế thiên hậm hực, còn là dựa vào chính bản thân mình đi. Cho nên hôm nay triệu tập các ngươi tới đây, là muốn cùng với các ngươi triệt để giải quyết cấm vực chi môn này. Vạn yêu vương sốt sắng, lão đại ngươi có cách sao? Đế thiên gật đầu, xác thực là có, nhưng là trị ngọn không trị gốc. Thế nhưng trong tình huống như thế này vậy là được rồi. Vốn tà đế nói với ta có một cách còn tốt hơn, do đó mới để ta cùng hắn xuất thủ giam cầm phần lớn nhân vực cường giả, mưu định cho kế hoạch. Lần này, bất quá hắn hiện tại không rõ tung tích, trước mắt vẫn không phải lúc chờ đợi và dựa dẫm. Thôi thì theo cách của ta đi, vừa dứt lời, đế thiên áo bào cổ động kim nhãn lóe ra một vệt vàng đậm hào quang, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sinh mệnh hồ diện tích rộng lớn. Này là, Bích Cơ đảo mắt quan sát. Duy chỉ có địa ngục ma long tử cơ là nhìn ra được chân tướng, nàng thanh âm có chút kinh sợ nói, đế thiên đại nhân là đang bày trận. Mặc dù không biết trận này là gì, nhưng ta có cảm giác nghẹt thở từ trong huyết mạch truyền ra. Đế thiên ngữ điệu thản nhiên, vẻ mặt có chút hoài niệm. Long hoàng cấm không trận, cách chương,